Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 23, Ma pháp cách mạng công nghiệp điểm tới hạn. Ngô Minh đối tinh linh tộc Phùng Vinh là có dự đoán, nhưng là thật nhìn thấy vật thật lúc, lại tại dự đoán của hắn bên ngoài. Nói như thế nào đây, không là vượt qua tưởng tượng phồn hoa, mà là so trong tưởng tượng phải kém kinh rất nhiều. Tại Ngô Minh ý nghĩ trung, tinh linh tộc nên hắn tương lai nhất cái kia đề phòng đối tượng, lại không có so tinh linh tộc chủng tộc càng đáng sợ, thậm chí hắn sự đáng sợ tại Ngô Minh trong suy nghĩ đã nhanh muốn tiếp cận Hồng Hoang Thiên Đình cấp bậc kia. Bởi vì tinh linh tộc trong hoàng tộc, rất có thể ẩn giấu đi một chính thống tu chân giả a. Một cái lặng giấu đi làm ruộng vạn năm chính thống tu chân giả, hắn khủng bố là không cách nào tưởng tượng, quản chi chỉ có một cái chính thống tu chân giả, cũng đủ để dẫn phát chí ít hai lần tu chân cách mạng công nghiệp, mà tới Ngô Minh xuyên việt lúc mới thôi, Hồng Hoang Thiên Đình đã tiến hành lần thứ ba tu chân cách mạng công nghiệp, cái này là chuyện phi thường đáng sợ. Cái này cách mạng công nghiệp, cũng không phải vô ma thế giới cái chủng loại kia cách mạng công nghiệp, loại kia chỉ là đề cao sức sản xuất tiêu chuẩn thế thôi, đương nhiên, cũng hoặc nhiều hoặc ít sẽ đề cao chiến lực. Mà vô luận là ma pháp cách mạng công nghiệp, tư tế cách mạng công nghiệp, thần thuật cách mạng công nghiệp, sa mạng cách mạng công nghiệp, hay là tu chân cách mạng công nghiệp, loại này cách mạng công nghiệp thì là chất biến. Mặc kệ là ma pháp cũng tốt, hay là khác hết thảy pháp hệ cũng tốt, thậm chí là ban sơ chính thống tu chân cũng tốt, hắn bản chất cũng phải cần thiên phú đến duy trì, tỉ như cảm giác lực, tỉ như trí lực, tỉ như thiên phú mị lực loại hình, cái này hạn chế tuyệt đại đa số người tập được, cái này sinh ra huyết thống luận, sinh ra pháp hệ nghề nghiệp đạo lộ chật hẹp hóa. Sinh ra cái gọi là gia tộc, thế lực, quý tộc hết thảy. Mà ma pháp, tu chân vân vân cách mạng công nghiệp, theo trên bản chất đến nói chính là tiêu trừ loại này hạn chế, phổ cập hóa, đại chúng hóa, đồng thời ngành học hóa, cùng nhưng phát triển hóa. Tại Hồng Hoang Thiên Đình trong ghi chép, lần thứ nhất chính thống tu chân cách mạng trước đó, chính thống tu chân giả số lượng tại cả nhân loại số lượng trung chỉ chiếm mấy một phần 100.000, thậm chí một ít địa khu là khoa trương hơn tỷ lệ. Vào lúc đó liền xuất hiện môn phái tu chân thế lực, cùng cái gọi là vượt qua tiên môn A. Mà môn A cái gì thế lực hình thức ban đầu, dựa theo này phát triển tiếp, rất có thể đem sẽ xuất hiện một chút tu tiên trong tiểu thuyết ăn thịt người thế giới, phàm nhân không bằng chó, tiên nhân trên trời ngồi. Theo ghi chép, khi đó là Tam Thanh Đạo Tôn cùng nhân tộc Tam Hoàng tự mình hàng lâm, trực tiếp chém giết thanh trừ hết thảy không phục, cưỡng ép đem cái này hình thức ban đầu thế lực toàn bộ đều cho nhổ tận gốc. Nghe nói cơ hồ đem ngay lúc đó chính thống tu chân giả cho chém giết hầu như không còn, hơn nữa còn không phải một lần, là liên tục 8 lần, trong lúc đó càng có rất nhiều nhân loại đối loại hình thức này còn kêu oan. Cho rằng bọn họ giúp đỡ chính nghĩa, hành tẩu thiên hạ trảm yêu trừ ma, không cho công đức cũng liền thôi, dựa vào cái gì chém giết xóa đi. Mà Tam Thanh Đạo Tôn cùng nhân loại Tam Hoàng không lưu tình chút nào, mặc cho ngươi là chính cũng tốt, là ma cũng tốt, là thiện cũng tốt. Là ác cũng được, chỉ cần sinh ra môn phái, thế lực, cùng tu tiên hình thức ban đầu, như vậy lập tức liền là lôi đình vạn quân đè ép xuống, thậm chí chạy ra Hồng Hoang đại lục đều vô dụng, chính thành chính chạy chính thống tu chân giả thế lực toàn bộ bị trảm trừ sạch sẽ, chỉ còn lại một chút xíu còn sót lại, ngay cả chính thống tu chân pháp môn cùng nghiêng. Tập đều không hoàn toàn. Lúc này mới kéo dài hơi tàn. Như thế 8 lần, trước sau hơn 2.000 năm. Tại Tam Thanh Đạo Tôn cùng nhân loại Tam Hoàng trực tiếp can thiệp hạ, toàn dân giáo dục, đề cao nhân trí, tăng thêm không ngừng sửa đổi cùng sửa chữa bản chính thống tu chân, rốt cục, lần thứ nhất tu chân cách mạng công nghiệp tiến đến. Tại Hồng Hoang Thiên Đình số liệu trong ghi chép, lần thứ nhất tu chân cách mạng công nghiệp tiến đến lúc, vòng nhân loại chính thống tu chân nhưng tu hành suất đạt tới 70% nhiều, đây cơ hồ đã có thể nói là toàn dân phổ cập hóa, đồng thời chính thống tu chân trường học. Từ tiểu học bắt đầu chính thống tu chân nhận biết sách giáo khoa, mãi cho đến Tam Thanh Học Viện cao đẳng tu chân pháp môn vân vân, cơ hồ toàn diện đều có thể học tập, mà lại chính thống các tu chân giả chỗ nghiên cứu chế tạo các loại khí cụ, trái lại trả lại xã hội, sức sản xuất cực lớn đề cao, nhân loại chỉnh thể tố chất không đề cập tới tăng lên, vật chất cực lớn phong phú vân vân, cái này đặt vững rèn đúc phía sau Hồng Hoang Thiên Đình cực độ phồn vinh. Đây mới thực sự là tu chân cách mạng công nghiệp hóa. Tại tới tinh linh đế quốc trước, Ngô Minh theo tinh linh ma pháp sư Acer nơi đó nghe ngóng rất nhiều tinh linh đế quốc tình huống. Bao quát tinh linh đế quốc giáo dục phổ cập độ, bao quát tinh linh đế quốc sức sản xuất vân vân. Chính vì vậy, tại Ngô Minh trong suy nghĩ, tinh linh đế quốc có thể nói là hắn nhất là phòng bị thế lực, tại Ngô Minh trong tưởng tượng, tinh linh đế quốc đoán chừng một mực tại giấu dốt, nếu không một cái làm ruộng vạn năm lâu chính thống tu chân giả, đủ để đem tinh linh đế quốc thúc đẩy đến lần thứ nhất ma pháp cách mạng công nghiệp bên trong, khi đó thời điểm tinh linh đế quốc 6-7% 10 ma pháp sư tỷ lệ phổ cập, liền là ma pháp sư không bằng chính thống tu chân giả, chục tỷ ma. Pháp sư quét ngang hồng hoang đại lục cũng không phải cái gì không thể tưởng tượng. Mà Ngô Minh đến tinh linh đế quốc một chỗ tiểu trấn lúc, hắn mới biết được là chính mình xem trọng tinh linh đế quốc, hắn quá nghĩ đương nhiên, mà Acer cũng không phải là nói lời nói dối, chỉ là hắn vô ý thức ca ngợi lấy tổ quốc của mình thôi. Tại Ngô Minh nhìn thấy tình cảnh, tinh linh đế quốc lại là phồn vinh, một đường đi tới, tại ven đường trồng trọt đều là ma pháp khôi lỗi, cơ hồ không nhìn thấy tinh linh đi trong đất lao động, mà lại trên đường đi đều có thể nhìn thấy có liên quan tinh linh ma pháp sư học đồ, những này các tinh linh sinh hoạt cũng rất giàu có, không phải tại du ngoạn. Chính là tại riêng phần mình nói chuyện phiếm hưu nhàn, hoặc là chính là đang thưởng thức rượu ngon. Không thể không nói, tinh linh tộc xác thực sẽ hưởng thụ, nhà ở của bọn họ nhìn chính là tác phẩm nghệ thuật, mà lại chung quanh xanh hóa bảo hộ vô cùng tốt, cùng thành trấn tương hỗ tự nhiên hài hòa, các tinh linh từng cái đều mang trên mặt mỉm cười, tuyệt không có thương nghiệp liên minh nơi đó còn sẽ có dân nghèo tình huống xuất hiện. Chỉ từ cái này đến nói, cái này kỳ thật đã là cực kỳ phồn vinh, nhưng đây không phải ma pháp cách mạng công nghiệp, ngay cả lần thứ nhất đều không phải. Ma pháp sư tỷ lệ phổ cập. Ngô Minh đại khái tính toán một cái cùng nhau đi tới nhìn thấy, đoán chừng tại 1/1000 tả hữu, đây đã là phi thường khoa trương số lượng, mà đây tuyệt đối không phải ma pháp cách mạng công nghiệp. Hồng Hoang Thiên Đình thời đại, Hồng Hoang Thiên Đình đại quân quét ngang đa nguyên vũ trụ, không biết bao nhiêu vị diện bị chinh phục, trong đó không phải là không có ma pháp vị diện, cũng có ghi chép qua rất nhiều phát đạt ma pháp vị diện, thậm chí ngay cả ma pháp cách mạng công nghiệp đều xuất hiện qua, mấy cái kia phát đạt nhất ma pháp vị diện, bọn hắn bản thân ngay tại chinh phục ngoài vị diện. Thậm chí ngay cả thâm nguyên ác ma đều có thể nô dịch, thực lực cũng là cực kỳ cường đại. Theo trên số liệu biểu hiện, những ma pháp kia cách mạng công nghiệp vị diện, ma pháp sư tỷ lệ phổ cập bình thường tại khoảng 1/3, ba người bên trong liền có một cái ma pháp sư, mà cái khác không có có ma pháp phạm nhân, cũng không phải không cách nào sử dụng ma pháp, những ma pháp kia vị diện bình thường đều sẽ nhân tạo ma võng, lấy cung cấp người bình thường tiến hành sử dụng. Đây mới thực sự là ma pháp cách mạng công nghiệp a. Mà tinh linh đế quốc. Xác thực phồn vinh, mà theo Ngô Minh, ma pháp. Hoặc là nói lực lượng đạo lộ yên nguyên cầm giữ tại huyết thống luận, quý tộc, cường giả, cùng thế lực, các gia tộc trong tay, mặc dù cho bình dân tiến tới con đường, nhưng cái này cùng Trung Quốc cổ đại khoa khảo đồng dạng, nhìn như có tiến tới con đường, mà cái này tiến tới con đường là như thế chật hẹp, cơ hồ hơn vạn phần có 9.999 người. Sinh ra là như thế nào, cái kia cả một đời liền là như thế nào, cơ hồ không cách nào sửa đổi. Bất quá, có câu kia nói câu kia, tiềm lực này kỳ thật đã đạt tới, chỉ cần tầng cao nhất người cưỡng ép chấp hành, tỷ như thánh vị cưỡng ép chấp hành. Như vậy 100 năm, tinh linh tộc tất nhiên sẽ ma pháp cách mạng, chỉ là không biết những cái kia thánh vị vì cái gì không làm như thế, hay là nói, bọn hắn không có có ma pháp cách mạng khái niệm. Ngô Minh có chút lắc đầu. Có chút tiếc hận nhìn xem chung quanh các tinh linh, giống như này đi vào tòa thành này trong trấn. Mà tại Ngô Minh khẽ lắc đầu lúc, Iluvata liền nhíu mày, nàng nghĩ nghĩ, liền đối bên cạnh phó quan nói, Menko, ngươi chuẩn bị một chút, ban đêm làm một cái tiệc tối, ta muốn cùng tên này bá chủ hảo hảo nói chuyện. Menko sửng sốt một chút, hay là tôn mệnh nói, đúng, ta sẽ đi chuẩn bị. Mà muốn nói chuyện gì đâu? Hội đàm không phải ngày mai mới bắt đầu sao? Ta muốn hỏi hỏi. Iluvata có một chút sinh khí mà nói, hắn một cái liên minh đến người, tuy là bá chủ, mà hắn dựa vào cái gì đối với chúng ta tinh linh tộc, tinh linh đế quốc sinh ra tiếc hận, đáng tiếc, cùng. Tự hồ xem thường biểu lộ đâu? Hắn dựa vào cái gì? Chương 24, Yến hội cùng bộ phận lời nói thật. Ngô Minh ngạc nhiên nhìn về phía phó quan của hắn, cũng là huyết tộc tử nha vì hắn chỗ an bài một cái nhân tuyển, cao giai pháp sư. Á Long Nhân Olandi. Liên quan tới cái này, Ngô Minh cũng hướng tử nha hỏi thăm qua nguyên nhân rất đơn giản, tinh linh tộc nhưng thật ra là một cái tương đương nhìn huyết thống chủng tộc, tỉ như Ngô Minh là nửa nhân loại bán u hồn, cái thân phận này kỳ thật rất dễ dàng bị tinh linh tộc kỳ thị, mà có thể làm cho tinh linh tộc thấy vừa mắt chủng tộc thật không nhiều, toàn bộ thương nghiệp liên minh bên trong thích hợp nhất ngược lại là Á Long Nhân Orlandi. Mặc dù là Á Long Nhân, mà tốt xấu có long tộc huyết thống, chỉ là cái này liền miễn cưỡng có thể, dù sao ra ngoài sự tình gì đều là Ngô Minh quyết định, đem Orlandi xem như ống chuyển lời liền có thể. Mà bây giờ Orlandi chính là ống chuyển lời. Buổi tối hôm nay liền tiệc tối. Liên minh ngoại giao lễ nghi, hoặc là nói tinh linh đế quốc ngoại giao lễ nghi là như vậy sao? Ngô Minh kỳ quái hỏi. Orlandi đối với mình bị được tuyển làm phó quan, hắn vẫn là vô cùng hưng phấn. Mắt thấy Ngô Minh càng ngày càng nước lên thì thuyền lên, hắn chậm rãi, hoặc là nói phía trước chậm, đằng sau càng lúc càng nhanh cảm giác được thực lực mình không được. Năng lực không được, hoặc là nói cùng Ngô Minh hiện tại thế lực căn bản hoàn toàn không xứng đôi, vẫn cảm thấy chính mình khả năng lúc nào cũng có thể sẽ bị biên giới hóa, lần này tinh linh đế quốc ngoại giao phó quan một nhiệm kỳ, để hắn sớm làm rất nhiều chuẩn bị công phu. Lúc này Orlandi liền nói, đúng vậy. Dựa theo tinh linh đế quốc luôn luôn thói quen cùng ghi chép, bọn hắn bình thường sẽ xem đối phương chủng tộc, thế lực mạnh yếu, cùng tinh linh tộc thân cận trình độ đến tiến hành phân phối, bình thường càng là không trọng yếu, nhỏ yếu sứ đoàn, cần chờ đợi thời gian liền càng lâu. Dựa theo chúng ta trước đó đoán chừng, chúng ta đoán chừng sẽ được an bài tại ngày thứ ba lúc bắt đầu hướng tinh linh đô thị tiến lên, hôm nay liền bắt đầu tiệc tối, đây tuyệt đối không bình thường. Nói một cách khác. Có âm mưu rồi. Ngô Minh âm thầm gật gật đầu, hắn liền nói với Orlandi, vậy liền để tất cả mọi người chú ý phân tất, ách, cũng có thể là điều tra bí mật của chúng ta. Vậy ngươi nói, có cái gì ma pháp loại hình có thể móc ra bí mật của chúng ta sao? Orlandi nghĩ nghĩ liền nói, tinh linh tộc ma pháp quan cư vạn tộc thứ nhất, bọn hắn ma pháp mê tỏa đến cùng là cái gì? Ngoại giới căn bản không thể nào phỏng đoán, có lẽ có cái gì ma pháp có thể làm được điểm này đi. Nhưng tuyệt đối không thể có thế không phát giác gì, tỉ như ta là cao giai ma pháp sư, cao giai trở xuống ma pháp ta đều có thể cảm thấy được, chỉ cần làm dùng đến liền sẽ có ba động, bất quá truyền kỳ ma pháp ta khả năng liền bất lực. Nếu như là ma pháp ba động, vậy ta còn thật không sợ, vậy có hay không loại ma pháp kia ba động không mạnh, nhưng lại có thể điều tra chúng ta trong lòng bí mật đây này? Ngô Minh lại một lần hỏi. Orlandi liền lập tức lắc đầu nói, đây không có khả năng. Hiệu quả càng mạnh ma pháp, ba động cũng liền càng mạnh, tuyệt đối không thể có thế có loại kia hiệu quả cực mạnh, mà ba động hoàn toàn không có, quản chi siêu ma kỹ xảo đều không thể nào làm được. Vậy là được, chúng ta cẩn thận một chút chính là. Ngô Minh liền gật đầu nói. Mà một bên khác, Iluvata chính cầm một trương kim sắc ma pháp quyển trục cẩn thận vuốt ve, tại bên cạnh nàng, phó quan Menko lại hỏi, công chúa, thật muốn sử dụng cái này ma pháp mê tỏa sao? Mặc dù không phải cái gì trọng yếu ma pháp mê tỏa, mà bộ phận lời nói thật dù sao cũng là ma pháp mê tỏa. Iluvata liền nói, ngươi cũng biết. Ta có một loại kỳ lạ trực giác, có thể cảm giác được chuyện nghiêm trọng hay không, mặc dù đối mặt cấp độ quá cao tồn tại vô hiệu, bất quá trên đại thể hay là chính xác, trước đó khi hắn khẽ lắc đầu lúc, ta liền sinh ra dự cảm mãnh liệt, hắn đâm chiêu suy nghĩ nhất định là vô cùng trọng yếu đồ vật. Mà thực lực của hắn ngươi cũng thể nghiệm qua, cấp độ đánh giá đối cái này tuyệt thế bá chủ đến nói là không có chút ý nghĩa nào sự tình, đã từng cũng không phải chưa từng xảy ra không phải. Thánh đem thánh vị hình thể đều đã diệt qua sự tình, phổ thông lời nói thật. Hiểu biết chính xác thuộc ma pháp, hoặc là không ảnh hưởng tới hắn, hoặc là chính là bị hắn phát giác, đây chính là ngoại giao tranh chấp, sau lưng của hắn dù sao có hai tên thánh vị điện hạ duy trì, làm như vậy chính là ô chúng ta tinh linh tộc danh dự. Cái này bộ phận lời nói thật kỳ thật rất nhiều quý tộc cùng cao tầng đều có sử dụng, đồng dạng dùng cho không quá quan trọng tiệc rượu hoặc là vui thích trường hợp, cùng loại với uống say hơi say rượu lúc cái chủng loại kia, nói nhiều, nói thật cũng nhiều, bất quá muốn thăm dò hắn để ý nhất sự tình liền không khả năng, càng là cơ mật càng là không cách nào nói ra. Mà hắn cảm thấy không phải cơ mật liền sẽ nói đi ra. Iluvata nói đến đây, nàng liền đem quyển trục cho Menko nói, tại tiệc rượu bố trí lúc. Đem cái này ma pháp quyển trục sử dụng, sau đó lại kèm theo một chút âm thanh ánh sáng hiệu quả ma pháp, lấy che giấu cái này ma pháp mê tỏa ba động, của nó ba động rất nhỏ, duy trì liên tục hiệu quả địa hình nhỏ hẹp 6 giờ, cái này cũng đầy đủ. Lập tức Menko cũng không có lại tiếp tục nói thêm cái gì, trực tiếp bắt đầu đi bố trí hội trường đi. Tinh linh tộc tiệc tối, tại tòa này thì trấn thượng đẳng danh lưu, đại thương nhân, cùng một chút chính phủ công chức nhóm đều tham gia vào. Mà Ngô Minh đợi sứ đoàn mọi người đi tới hội trường lúc, toàn bộ trong hội trường đoán chừng đã có trên hơn 100 người, mà tại này hội trường trung có cùng loại ánh nắng đồng dạng ánh sáng nhạt, còn có chút mùi hương thoang thoảng vị, thậm chí còn có tự động vang lên tiếng âm nhạc, cũng không có dàn nhạc loại hình, hiển nhiên những này tất cả đều là ma pháp hiệu quả. Ngô Minh cảm giác phân tích một chút, toàn bộ hội trường xác thực có mấy cái sân bãi hình ma pháp, bất quá đều thuộc về nhỏ ma pháp, cũng không có loại kia cỡ lớn ma pháp, lập tức trong lòng của hắn nhất an, liền đối sau lưng đám người khẽ gật đầu. Tiếp lấy dẫn đầu đi vào trong sân. Tinh linh tộc an bài tiệc tối sân bãi, là một chỗ huy hoàng trong đại sảnh này nhìn cùng loại với cổ Hy Lạp cái chủng loại kia cự thạch trụ hình đại sảnh, bất quá càng thêm nghệ thuật, càng thêm lộng lẫy, càng thêm hùng vĩ và khí thế, mà dạ tiệc này cùng loại với phương Tây tiệc đứng loại kia, tiến vào người liền có thể tùy ý cầm kiếm ăn vật, cũng có người hầu bưng chén rượu cùng đồ uống, riêng phần mình đều có các nhân viên tại trò chuyện. Lúc này, Iluvata liền đi hướng Ngô Minh, nàng mỉm cười đối Ngô Minh khẽ gật đầu, tiếp lấy quay người liền đối các tinh linh nói ra, hoan nghênh của chúng ta khách quý. Đến từ thương nghiệp liên minh sứ đoàn. Những này tại trên yến hội các tinh linh, liền thận trọng có chút đập mấy lần tay, mà cái khác giới thiệu lại là một câu đều không, mà những cái kia các tinh linh cũng đều thận trọng riêng phần mình thấp giọng trò chuyện, tự hồ cũng không có tận lực nhiều chú ý Ngô Minh. Ngô Minh cũng không có cảm thấy có cái gì, tương phản, thiếu chú ý ngược lại làm cho hắn càng tự tại một chút, hắn liền xong Iluvata cười gật gật đầu, tùy ý tại cái này yến hội bên trong ăn uống, tinh linh này tộc Mỹ thực đổ cũng có một phong vị khác, chính là hương vị quá thanh đạm một chút. Loại thịt không ít, bất quá cũng không có quả ớt cái gì. Lúc này, Iluvata liền bưng một chén lục sắc rượu dịch đi đến Ngô Minh bên cạnh, nàng mỉm cười nói, Ngô Minh tiên sinh, chúng ta tinh linh tộc đồ ăn còn hợp khẩu vị ngươi à. Ngô Minh liền gật gật đầu, thuần miệng nói, hương vị vẫn được, bất quá quá thanh đạm chút, tỉ như vừa mới cái kia phần thịt nướng, nếu như thêm chút quả ớt liền tốt, còn có cái kia phần cá, chỉ là chưng cũng không thể kình. Nếu là lấy ra thịt kho tàu đoán chừng sẽ tốt hơn. Iluvata đi theo gật đầu, tự hồ đang cố gắng ghi lại Ngô Minh nói tới khuyết điểm. Riêng này lễ nghi, thần thái vân vân liền không có thể bắt bẻ, tăng thêm nàng mặc một bộ như là tiên y đồng dạng sa mỏng trang, đã không bại lộ, lại dị thường đẹp mắt, chỉ là cái dạng này là đủ đem chung quanh nữ tính đều hạ thấp xuống. Ngô Minh đem ánh mắt nâng lên, nhìn về phía Iluvata mặt nói, quần áo thật là dễ nhìn, người cũng đẹp mắt. Iluvata mỉm cười nói, đa tạ Ngô Minh tiên sinh khích lệ, nói đến, Ngô Minh tiên sinh đối với chúng ta tinh linh tộc là như thế nào nhìn thấy đây này? Ngô Minh thuận miệng nói, đại. Nói đến đây, hắn ánh mắt dời xuống một chút, tiếp lấy liền ho khan nói, rất không tệ. Văn minh, lễ nghi, nghệ thuật, dân chúng cảm giác hạnh phúc, đều rất không tệ. Hắn kỳ thật vốn muốn nói đại địch, bất quá hắn lập tức liền tỉnh ngộ lại. Cái này dù sao cũng là hữu hảo giao lưu, dù sao cũng là đoàn sứ giả, vừa đến đã nói đại địch, cái này sợ là địch nhân a. Iluvata trên mặt hơi đỏ lên, lại có một chút sinh khí, bất quá nàng dù sao cũng là theo tiểu thụ đến tốt nhất lễ nghi giáo dục, lập tức bất động thanh sắc có chút bên cạnh thân thể một cái nói, so với thương nghiệp liên minh như thế nào. Ngô Minh lúc này theo đi ngang qua hậu từ nơi nào lấy một chén rượu, hắn uống một ngụm. Liền gật đầu nói, bạc hà vị. Ta thích. So thương nghiệp liên minh khẳng định tốt gấp 100 lần, mặc kệ là theo dân sinh đến xem, hay là theo giàu có trình độ, hay là xã hội tiến bộ phát triển, hay là lực lượng quân sự, tinh linh đế quốc thể lượng cùng thực lực đều là thương nghiệp liên minh gấp 100 lần trở lên, cái này căn bản không cách nào so sánh được. Iluvata mỉm cười, nàng cầm chén rượu lên đối Ngô Minh có chút nâng một chút ra hiệu lễ phép, lập tức liền cùng Ngô Minh nói lên tinh linh đế quốc một chút phong thổ, hoặc là mỹ thực món ngon. Hoặc là rượu ngon nghệ thuật, thái độ của nàng ôn hòa. Thanh âm nhỏ dính thanh thúy, chỉ là nghe cũng làm người ta hơi say, cùng nàng trò chuyện thật sự là có loại như mộc xuân phong cảm giác. Ngô Minh lúc đầu đề phòng tâm cũng chậm chậm buông lỏng xuống, tại loại này trò chuyện hạ, hắn cũng cảm thấy những này tinh linh tộc thật đúng là sẽ hưởng thụ a, chí ít cùng loại yến hội, hắn tại thương nghiệp liên minh liền thật đúng là không có trải qua, đương nhiên, cũng cùng thương nghiệp liên minh chủng tộc cấu thành có quan hệ. Theo thẩm mỹ đi lên nói, tinh linh tộc từng cái đều là nhân loại trong mắt tuấn nam mỹ nữ, mà thương nghiệp liên minh trừ cao đẳng địa tinh tộc cùng huyết tộc. Chủng tộc khác. Ngươi là kỳ vọng cùng một cương thi quý phụ phát sinh quan hệ thế nào đâu? Hay là kỳ vọng cùng một cổ bộ xương khô chuyện trò vui vẻ đâu? Nghĩ tới đây, Ngô Minh liền thuận miệng nói, các ngươi tinh linh tộc nhan giá trị thật đúng là cao a. Iluvata hơi sững sờ, nàng lập tức minh bạch nhan giá trị cái từ ngữ này ý tứ, nàng liền mỉm cười cũng không nói chuyện, trong lòng cảm thấy không sai biệt lắm, Ngô Minh đoán chừng cũng buông xuống đề phòng tâm, như vậy có thể hỏi một chút hắn vì cái gì đối tinh linh tộc là tiếc hận cùng khinh thường dáng vẻ. Nghĩ tới đây, Iluvata lại uống một ngụm rượu. Đang nghĩ nên như thế nào theo bên hông kích, dẫn xuất cái đề tài này đến, lúc này, Ngô Minh lại kết quả một nữ tính người hầu rượu, hắn ánh mắt chuyển một chút, liền mang lên Iluvata bộ mặt chiều cao, tiếp tục thuận miệng nói, các ngươi tinh linh tộc bộ ngực thật là lớn a. Iluvata lập tức một ngụm rượu phun tới, nàng sắc mặt đỏ lên giận trách, Ngô Minh tiên sinh, xin tự trọng. Ngô Minh lập tức tỉnh ngộ mình quả thật đường đột, đối nam tính tinh linh còn không sao, đối nữ tính tinh linh nói như vậy, cái này không tốt, hắn lập tức nói xin lỗi, vừa nói xin lỗi vừa nói, thật xin lỗi thật xin lỗi. Ta quá buông lỏng, hôm nay cái này yến hội ta hết sức thích, cho nên lập tức không lựa lời nói thật. Không, không phải, nói là mê sảng lời say, thật xin lỗi, ta đây chính là tử đều là đầu óc, nói mê sảng. Thật xin lỗi, câu nói này cũng là mê sảng. Ngô Minh thật là xấu hổ đến không được, song Iluvata có chút cúi đầu, quay người liền bước nhanh rời xa. Iluvata liền lúng túng ngu ngơ ngay tại chỗ, đuổi kịp đi cũng không được, bởi vì lời vừa rồi quá xấu hổ, nàng lại đuổi theo thật không tưởng nổi, mà không đuổi theo, cái kia dạ tiệc này ý nghĩa ở đâu đâu. Trong lúc nhất thời, Iluvata trong gió khá là không biết làm sao. Chương 25, Chân Hào Kiệt. Iluvata một cái tiệc tối đều đang ngẩn người, đây đối với quen thuộc nàng người mà nói là hết sức để người ngạc nhiên. Đợi cho yến hội kết thúc về sau, Iluvata một thân một mình tại trong đình viện quan sát tinh không nửa ngày, nàng thế này mới đúng vẫn giấu kín từ một nơi bí mật gần đó phó quan nói, theo trên tình báo đến xem, hắn cũng không phải là một cái đồ háo sắc, mặc dù bên người có hầu gái, mà quý tộc, lãnh chúa, đại thương nhân, đám quan chức mấy cái hay không. So hắn khoa trương hơn nhiều đi, nghiêm túc đến nói, hắn đã là phi thường khắc chế. Theo của chúng ta điều tra, bên cạnh hắn hầu gái sẽ không vượt qua 5 người. Phó quan men co càng là nói thẳng, mà lại hắn thân cận nhất cao đẳng địa tinh tộc truyền kỳ hầu gái, đến nay đều còn là xử nữ, cho nên hắn tuyệt không phải là đồ háo sắc gì, điểm này cơ hồ là khẳng định. Đúng vậy à. Iluvata lẩm bẩm nói, đây chính là ta hiếu kỳ địa phương, hôm nay yến hội lúc. Hắn rất thất lễ, mà sau đó hồi tưởng, hắn dạng này thất lễ lại là vừa đúng, trừ có thể theo người đạo đức cùng hành vi bên trên tiến hành khinh bỉ cùng khinh thường, thậm chí ngay cả khiển trách đều chưa nói tới. Dù sao hắn là cái nam tính, đã sẽ không tạo thành trong chính trị bối rối, cũng tránh đi chủng tộc trên tranh chấp, thậm chí theo trình độ nào đó đến nói, cái này kỳ thật xem như lấy lòng, dù sao hắn không có làm ra tiến thêm một bước thất lễ sự tình. Thanh này nắm trình độ thật sự là vừa đúng a. Menko trầm mặt, hắn là Iluvata phó quan, lần này yến hội cũng là giám sát toàn trường, cho nên Ngô Minh nói cái gì, Iluvata là ứng đối ra sao, hắn kỳ thật đều nhất thanh nhị sở. Menko liền nói, thân hình vấn đề. Đây thật ra là chúng ta tinh linh tộc cấm kỵ, mặc dù không tính là lớn nhất cấm kỵ. Mà lại ngay cả tổ đều đã thoải mái, nhưng đây đúng là cấm kỵ, bất thành văn cấm kỵ. Cùng loại với quy tắc ngầm loại kia, không thể nói sẽ chọc cho ra nhiều đại phiền toái, mà liền cùng chúng ta trong tộc hiện tại xuất hiện kỳ thị chủng tộc đồng dạng, chính trị chính xác phương diện liền sẽ ngậm miệng không nói, mà việc này kỳ thật hồng hoang vạn tộc đại đa số chủng tộc đều biết. Iluvata gật đầu, Menko liền tiếp tục nói, hắn là thương nghiệp liên minh bá chủ, quản chi là hắn thật không biết, người đứng bên cạnh hắn cũng sẽ thiện ý nhắc nhở hắn, đây là cơ sở, không có khả năng không có. Cho nên hắn khẳng định là biết đến, nhưng hắn hay là nói như vậy, làm như vậy. Iluvata cũng trả lời nói, đúng vậy a, đây chính là chỗ mà ta nghi hoặc, thậm chí đều không phải nghi hoặc, mà là cơ hội xác nhận, hắn phát giác được ma pháp mê tỏa tồn tại, hơn nữa. hơn nữa còn làm ra lẩn tránh, đồng thời đang làm xuất quy tránh đồng thời, còn nghĩ tới ứng đối ra sao ta tiếp xuống đặt câu hỏi, trí tuệ của hắn thâm bất khả trắc a. Hai người đều là trầm mặc, một lúc sau, phó quan Menko mới lên tiếng, bất quá cái này cũng tại trong dự đoán, chỉ là dự đoán địa vị cao nhất thôi, một cái có lấy thực lực. Có năng lực, có trí tuệ bá chủ, trong lịch sử cũng không phải không có xuất hiện qua, như vậy cũng tốt, nếu không hắn nếu chỉ là phổ thông bình thường, còn không đáng cho chúng ta tinh linh tộc dốc hết sức lực đi lôi kéo. Iluvata nghe vậy cũng là gật đầu. Năng lực, trí tuệ, định lực, quyết đoán vân vân, kỳ thật tại ức vạn chúng sinh trung cũng không hiếm thấy, đây cũng là lùm cỏ đều long xà nguyên do, mà có thể thành hay không lớn lên, có cơ hội hay không trưởng thành, cùng trong quá trình trưởng thành phải chăng vẫn lạc, cái này ai cũng nói không chính xác, trời cao đố kỵ anh tại câu nói này cũng không phải nói đùa thế thôi. Cho nên nói, tại trung thế lực nhỏ bên trong, quyết định thành bại nhân tố là anh hào bản thân, mà tại cỡ lớn cùng siêu cấp thế lực trung, quyết định thành bại mấu chốt ngược lại là thế lực bản thân tích lũy cùng nội tình. Mấy tỷ, mấy chục tỷ, thậm chí hơn trăm tỷ nhân khẩu cơ số, tăng thêm tích lũy mấy ngàn vài vạn năm văn minh nội tình, tài phú, thổ địa, siêu phàm tri thức hết thảy, những cái này mới là quyết định hết thảy mấu chốt, đối mặt một cái tuyệt thế anh hào, cái kia sợ thất bại vô số lần đều có thể lại đến, mà tuyệt thế anh hào quản chi chỉ thất bại một lần liền triệt để chơi xong. Đây chính là tinh linh tộc nội tình cùng khí phách, bọn hắn hận không thể lôi kéo đối tượng đủ cường đại mới tốt, y theo hiện tại tinh linh tộc nội tình cùng thế lực, thậm chí lôi kéo một đến hai cái thánh vị đều không đủ lấy dao động hết thảy, huống chi là một cái chỉ là bá chủ cấp nhân vật đâu. Mà nếu như thế, ngay từ đầu dự đoán những cái kia lôi kéo thủ đoạn nhưng không dùng được, dùng ra đi ngược lại là gây người chê cười, cười chúng ta tinh linh tộc như thế keo kiệt. Iluvata tuy là đối Ngô Minh bội phục, mà trong lòng vẫn có một ít tức giận, dù sao cái này Ngô Minh làm tránh né lời nói khách sáo. Thế mà dùng lý do như vậy cùng lời nói, ngươi không phải là muốn giả dạng làm dung tục đồ háo sắc sao? Ngươi không phải là muốn thành làm một cái hồ đồ háo sắc chi quân sao? Cái kia tốt. Tra một chút công quốc bên trong phải chăng có đến lúc lập gia đình nam tước cấp trở xuống quý nữ, thấp nhất là huân tước dừng. Iluvata mang theo mỉm cười nói, hắn không phải muốn giả thành háo sắc sao? Vậy ta liền đưa quý nữ tới cửa, xem hắn đến cùng còn có thể ngụy trang thành cái dạng gì, nếu là nạp, vậy liền tự nhiên là chúng ta tinh linh nhất hệ, nếu là không nạp, cái kia trước đó háo sắc chính là ngụy trang rồi. Nhìn hắn muốn hay không một điểm da mặt. Trang, liền để hắn tiếp tục trang, ngày mai bắt đầu, ta sẽ tiếp tục cho hắn trang cơ hội. Chờ hắn một mực lộ ra háo sắc tư thái, một mực biểu hiện ra đồ háo sắc người thiết lúc, chính là chúng ta để hắn cưới tinh linh tộc quý nữ thời điểm. Đối với dạng này chân hào kiệt, cũng không lỗ những này quý nữ. Cùng lúc đó, tại sứ quán trung, Ngô Minh sống một mình phòng lớn bên trong, hắn đang dùng nước lạnh rửa mặt, tẩy xong sau hắn liền đối tấm gương vỗ mặt mình nói, Ngô Minh a Ngô Minh, ngươi thật đúng là sa đọa a, lúc trước trong mắt có mã, trong lòng không che ngươi đến đó đây. Hiện tại là háo sắc thời điểm sao? Tranh thủ thời gian nhớ tới a. Ngươi lần này tới nhưng là muốn cứu sống đạo sư của ngươi a. Chẳng lẽ ngươi muốn trở thành một cái người vong ân phụ nghĩa sao? Ngô Minh đối tấm gương hung hăng gật đầu một cái, ánh mắt trở nên kiên nghị, nhưng sau đó xoay người đi về phòng lúc, ánh mắt lại chậm rãi cong lên, lộ ra vẻ mặt bỉ ổi. Ta là muốn nghiêm túc đối đáp, mà cái kia cũng quá lớn, dáng người cũng quá tốt a. Lập tức nhìn không được, liền nói ra lời nói thật. A-di-đà Phật. Màn đêm buông xuống không nói chuyện, ngày thứ hai, cái kia tên là Iluvata quan liên lạc, sáng sớm liền phái người đến cáo tri sứ đoàn. Hôm nay an bài là đạp thanh, thuận tiện làm Ngô Minh giới thiệu tiếp xuống hành trình, cùng học tập khai phát ngoài vị diện quá trình vân vân. Cái này cũng yên nguyên khiến Ngô Minh rất ngạc nhiên, ngày hôm qua yến hội còn có thể nói là hoan nghênh bọn hắn mới đến, mà hôm nay lập tức tiến vào chính đề, thật đúng là để Ngô Minh lập tức cảm thấy tinh linh tộc có phải hay không thật có âm mưu gì à, hay là nói bọn hắn đã phát hiện của hắn ý đồ đến là vì giết người. Nhưng bất kể như thế nào, cái này luôn luôn chuyện tốt, chỉ ít có thể nhanh chóng thúc đẩy đi đến chỗ mục tiêu, cái này tránh quá nhiều nguy hiểm. Cho nên Ngô Minh lúc này vui vẻ đồng ý, như thế. Điểm tâm về sau, liền có độc giác thú kéo xe ngựa chở đám người hướng thành trấn vùng ngoại thành mà đi, đến mục đích về sau, đám người liền thấy có tinh linh cưỡi độc giác thú, còn có một số mang theo cánh chim ngân sắc tuấn mã ở bên cạnh, hiển nhiên các tinh linh đều đã sớm chờ đợi tại nơi này. Ngân phi mã. Khá lắm, đây chính là mấy cái có nơi sản sinh liên minh không phải lối ra hàng cấm A, là chuyên môn làm pháp hệ chức nghiệp giả chuẩn bị chiến trường phi hành tọa kỵ, nơi này thế mà dùng để phổ thông đạp thanh ngồi cưỡi. Á Long Nhân Orlandi thấp giọng hô nói. Lập tức liền có tinh linh nhìn lại, bọn hắn mặt mỉm cười, cũng không nói gì thêm, nhưng là cái dạng này lại là nhất là triệt để khinh thường cùng xem thường, bộ dạng này cũng làm cho Ngô Minh nghĩ đến địa cầu thời đại hắn gặp được mấy cái người Anh, cũng là dùng đồng dạng thần thái nhìn xem người bên ngoài, nhìn như lễ phép, ưu nhã, quý tộc phong phạm, nhưng kỳ thật mới là không có nhất lễ phép hành vi. Bất quá Ngô Minh cũng lười đi nói thêm cái gì, hắn nhưng là chính thống tu chân giả, những này các tinh linh có tài đức gì có thể để hắn đi chất vấn. Chẳng lẽ nói hắn còn muốn nắm lấy tinh linh cổ áo? Để bọn hắn tôn trọng hắn. Đừng nói giỡn, hắn mới sẽ không kém như vậy, dù sao ai vô năng ai biết, một cái hư hư thực thực chính thống tu chân giả, trạch lấy vạn năm trở lên đều nghẹn không ra lần thứ nhất ma pháp cách mạng công nghiệp, thật sự là vô năng tới cực điểm. Ngô Minh đối những này tinh linh nhẹ nhàng cười một tiếng, không thèm để ý chút nào, ngược lại là khiến cái này các tinh linh đều âm thầm nhíu mày một cái, sau đó Ngô Minh ánh mắt liền nhìn về phía ngồi cưỡi lấy kim giác độc giác thú Iluvata, tiếp lấy hắn cảm giác lỗ mũi mình tựa hồ nóng một chút, sờ một chút, cũng không có chảy máu mũi. Không phải hắn liền xấu hổ đại phát. Iluvata cưỡi tại kim sắc độc giác thú trên, nàng mang theo ngân quang lấp lóe mái tóc dài vàng óng theo gió tung bay. Khuôn mặt thực tế là rất đẹp, mấu chốt nhất chính là, nàng hôm nay mặc tựa hồ là săn thú mỏng trang phục, lại đơn giản chút nói, quần áo bó. Mà lại là cùng loại đồ tắm đồng dạng quần áo bó. Đây quả thực là gian lận a. Còn mặc áo bó sát người, ta đều nhìn thấy rồi. Ngô Minh vội vàng nâng lên ánh mắt, đối Iluvata cười nhẹ một tiếng, cũng không dám tiếp tục nhìn nhiều. Iluvata cũng là mỉm cười lấy ứng. Tiếp lấy nàng liền dục ngựa đi vào Ngô Minh bên cạnh. Dùng nàng cái kia dễ nghe thanh âm nói, thật sự là thật có lỗi a, Ngô Minh tiên sinh, độc giác thú là chỉ làm cho tinh linh tộc cưỡi tọa kỵ, người bên ngoài đi cưỡi, sẽ bị độc giác thú công kích, cho nên làm các vị an bài ngân phi mã, xin chớ chê bai. Không thấy lạ, không thấy lạ. Ngô Minh cười ha ha một tiếng. Nâng lên tầm mắt nhìn về phía Iluvata mặt nói, Iluvata liền mỉm cười trung mang theo nghiêm túc đối Ngô Minh nói, Ngô Minh tiên sinh, xin tự trọng. Nặng. Tốt, ta nhất định tự trọng. Ngô Minh nâng lên tầm mắt, đối Iluvata trọng trọng gật đầu. Chương 26, Văn Minh Chi Tranh Cùng Đại Đức Hạnh. Ngô Minh tiên sinh. Ngươi cũng đã biết vì cái gì chúng ta tinh linh tộc trưởng kỳ duy trì những cái kia dựa sát vào của chúng ta chủng tộc tộc đàn. Iluvata cùng Ngô Minh đi song song, mà trừ hai người, người bên ngoài đều tại xa hơn một chút chỗ, cho hai người nói chuyện chừa lại không vị. Cũng không đợi Ngô Minh trả lời, Iluvata liền phối hợp nói, ta biết, các ngươi người bên ngoài kỳ thật vẫn luôn đang nói chúng ta tinh linh tộc là bá quyền chủ nghĩa, giúp những này chủng tộc cùng liên minh không có ý tốt. Dự định lấy tinh linh làm chủ thành lập bá quyền. Còn có người xưng chúng ta là đại tinh linh chủ nghĩa người, đúng không? Những này lý do thoái thác lời nói ta đều biết, nói đến khó nghe hơn kỳ thật còn có càng nhiều. Mà ngươi cũng là một cái chính quyền bá chủ, ngươi hẳn phải biết, chính quyền ở giữa kia đến cái gì thiện ác, bất quá đều là lợi ích thế thôi, mà chúng ta vốn có thể trực tiếp chiếm đoạt hoặc là cự tuyệt bọn hắn, nhưng chúng ta vẫn cho bọn hắn trợ giúp, so sánh với tinh linh tộc. Vạn tộc trung có một cái kia tộc có thể làm được cái này. Cho nên chúng ta trợ giúp ngoại tộc cùng liên minh, đây là có tư tâm, mà sao lại không phải tại cứu vớt vô tội sinh mệnh đâu. Ngô Minh nghe nói lời ấy. Lại là có chút đồng ý, lời này là lời nói thật, tinh linh tộc mặc dù có bá quyền hành vi, mà cái này bá quyền hành vi cũng không phải là chiến tranh, tử vong, cướp đoạt loại kia, mà là lấy hình thái ý thức cùng kinh tế, văn hóa phương diện cướp đoạt. Cái này trên bản chất liền tốt lên rất nhiều, mà lại nghiêm túc đến nói, cái kia chính quyền trợ giúp ngoại quốc, liên minh, chủng tộc, không phải vì lợi ích. Thật muốn cưỡng cầu đại công vô tư toàn lực đi trợ giúp thế lực khác, chủng tộc, quốc gia, người nói lời này không phải có ý khác chính là não tàn. Cho nên Ngô Minh lại hỏi, vậy các ngươi tại sao phải làm như vậy đâu? Văn hóa xâm lược. Kinh tế buộc chặt, dân sinh một thể. còn có chính là hàng hóa phá giá, cùng thành lập văn hóa vòng hợp tác. Iluvata mỉm cười nhìn về phía trước nói, đây đều là lời nói thật, đối với giống như ngươi anh hùng hào kiệt, nói láo ngược lại làm cho các ngươi coi thường xem nhẹ, cho nên đây là lời nói thật, phía trước mấy loại là chúng ta trợ giúp nhất định hồi báo, mà mục đích nhưng thật ra là nhất loại sau, văn hóa vòng hợp tác. Ngô Minh nghe vậy liền hì hì suy nghĩ, cái này văn hóa vòng hợp tác rất như là địa cầu thời đại nước Mỹ văn hóa xâm lược, mà tại Hồng Hoang Đại Lục lại có khác nhau. Hắn nghĩ nghĩ liền nói, xin lắng tai nghe. Iluvata liền hơi dùng đôi mắt đẹp tán đồng nhìn Ngô Minh một chút, nàng lúc này mới tiếp tục nói, kỳ thật Hồng Hoang vạn tộc mặc dù danh xưng vạn tộc, nhưng trên đại thể có thể chia làm hai loại hình lớn, cái thứ nhất chính là lấy tự thân cường độ mà nổi tiếng chủng tộc, tỷ như chúng ta tinh linh nhất tộc túc địch cổ thú nhân nhất tộc, lại tỷ như long cùng phượng, côn cùng bằng những này chủng tộc, ngươi cũng đã biết, Hồng Hoang trước 10 tộc, đều là cùng loại chủng tộc, hoặc là nói, Hồng Hoang trước 100 tộc, cơ hồ tuyệt đại bộ phận đều là chủng tộc như vậy. Tại Hồng Hoang vạn tộc đại chiến thời kỳ, chúng ta tinh linh tộc, thiên xà tộc, địa linh tộc, ba cái lấy văn minh lập xuống căn cơ chủng tộc lúc đầu dự định liên hợp, mặc dù bởi vì nào đó một số chuyện mà dẫn đến liên hợp thất bại, cái này lại không nói, mà ngươi cũng đã biết chúng ta liên hợp nguyên nhân. Mặc dù là danh xưng vạn tộc đại chiến, riêng phần mình đều có riêng phần mình địch nhân, mà hoặc nhiều hoặc ít. Những cái kia lấy tự thân thiên phú mà chủng tộc mạnh mẽ, đều sẽ vô ý thức cô lập thậm chí là vây công chúng ta lấy văn minh lập xuống căn cơ chủng tộc. Lúc này mới có cổ thú nhân tả hữu trêu chọc. Mà yên nguyên có thể không hề cố kỵ công đánh chúng ta tinh linh tộc nguyên nhân, bởi vì bọn hắn cũng tránh lo âu về sau. Nói đến đây, Iluvata ưu thương lắc đầu, tiếp tục nói như vậy, chúng ta tinh linh tộc mặc dù danh xưng ma pháp thiên phú quan cư vạn tộc thứ nhất, mà ngươi cũng biết. Cái gọi là ma pháp thiên phú cuối cùng chỉ là một loại lặng ở thiên phú, nếu là không có đi qua học tập cùng tu luyện, chính là ngươi là ma pháp thiên tài lại như thế nào? Nhẹ nhàng một kiếm liền chặt chết rồi, nếu là không có văn minh, chúng ta tinh linh tộc khả năng ngay cả Kobon cũng không bằng, bọn chúng trung một chút đặc thù phẩm tốt xấu có thiên phú huyết mạch năng lực. Huyết phí, huyết nộ, huyết bạo loại hình, mà chúng ta tinh linh tộc trừ cái này cái gọi là ma pháp thiên phú, kia đến cái gì thiên phú ma pháp? Chúng ta tinh linh tộc ma pháp phồn vinh, kỳ thật đều là xây dựng ở văn minh cơ sở phía trên, một khi văn minh tan biến, chúng ta tinh linh tộc khả năng ngay cả trước một vạn tộc đều không nhất định tiến vào được. Đây thật ra là tranh chấp, mà lại là khắp thời gian dài, từ vạn tộc trước khi đại chiến, đến bây giờ vạn tộc đại chiến kết thúc, đều một mực chưa từng dừng lại qua tương lai tranh chấp, văn minh cùng giả mang chiến tranh, tri thức cùng huyết mạch chiến tranh. Ngô Minh nghĩ, khẽ gật đầu nói như vậy. Ta chỗ nhìn trong tình báo, các ngươi tinh linh tộc thích giúp thế lực cùng chủng tộc, xác thực đại bộ phận đều là thiên phú nhỏ yếu, hoặc nhiều hoặc ít cần yêu cầu văn minh chèo chống thế lực cùng chủng tộc. Iluvata liền mỉm cười nói, đây là chúng ta tinh linh tộc từ vạn tộc sau đại chiến liền định ra đến vạn năm phát triển điểm chính, chúng ta sẽ duy trì văn minh phát triển, cùng dung nạp càng nhiều văn minh vòng hợp tác thành viên làm hạch tâm, kiên trì một vạn năm đều không lay được, trên thực tế, đoán chừng cũng ngươi từng nghe nói. Cái này có lẽ cũng là sự thật, các đồng bào của ta phần lớn đều quá mức ngạo mạn, bị Hồng Hoang vạn tộc thứ 20 tộc vinh quang, bị cái này phồn hoa, bị tác phẩm nghệ thuật, bị vật chất cực lớn phong phú, bị ma pháp này thành tựu sở mê hoa mắt. Trong lòng bọn họ, chúng ta tinh linh tộc vĩ đại thậm chí có thể trực tiếp tiến vào Hồng Hoang trước 10 tộc, thậm chí ngay cả đệ nhất tộc đều có thể đi tranh một chuyến, bọn hắn đều quá mức ngạo mạn, quên đi cái này vô biên phồn hoa mỹ cảnh tích. Lũy không dễ. Quên đi tổ tiên của chúng ta là như thế nào vượt mọi chông gai, tổ tiên của chúng ta là như thế nào chịu nhục. Lúc này mới có trước mắt phồn vinh. Bọn hắn kỳ thị bất luận cái gì không phải tinh linh tộc, bọn hắn đều quá mức ngạo mạn, quá mức cao ngạo, cái này thậm chí tại trước đó trong một đoạn thời gian rất dài dẫn phát rất nhiều ngoại giao sự cố, mà tại 10 năm gần đây bên trong, tinh linh tộc bình dân các tinh anh bắt đầu nghĩ lại, tại đế quốc này công chính phát sinh phản kháng kỳ thị chủng tộc vận động. Cái này mặc dù chỉ là một cái mở đầu, mà ta tin tưởng tổ quốc của ta nhất định sẽ càng ngày càng tốt. Ngô Minh nghiêm túc ngẩng đầu nhìn về phía Iluvata mặt, nhìn một lúc sau hắn mới lên tiếng, tinh linh tộc sẽ rất tốt. Chí ít so với cái kia sống không bằng chết còn lại vạn tộc mạnh nhiều lắm, mặc dù bây giờ còn không biết vì cái gì tương lai cùng là Hồng Hoang vạn tộc tinh linh tộc, còn có thể tại Hồng Hoang đại lục có một khối tự lưu địa, Hồng Hoang Thiên Đình chính phủ vậy đại nhân loại chủ nghĩa Sovan tư tưởng thế mà đều coi thường, mà nhìn ra được, cô gái này là rất yêu tổ quốc mình. Như thế, Ngô Minh liền đối Iluvatar có một chút hảo cảm, cái này cùng dáng người dung mạo cái gì không quan hệ, thật không quan hệ. Hắn đối yêu mình tổ quốc người đều có dạng này hảo cảm. Iluvatar mỉm cười khẽ gật đầu. Nàng liền nói, kỳ thật ngươi biết không? Ngô Minh tiên sinh, sự xuất hiện của các ngươi, đối tại chúng ta tinh linh tộc đến nói là một loại kinh hỷ, lời này cũng là lời thật. Địa linh tộc lúc trước hủy diệt để người tiếc hận thở dài, bọn hắn. Nói như thế nào đây, quá mức cứng nhắc, cũng quá mức sơ cứng, mặc dù văn minh phát đạt, càng là sáng chế ma đạo khoa học kỹ thuật hệ thống, mà bọn hắn cái kia sơ cứng cứng nhắc thể chế cùng tư tưởng trở ngại bọn hắn, càng để chính bọn hắn bước lên con đường cùng, cái này thành là đáng tiếc, cũng làm cho vạn tộc bên trong văn minh tộc tiêu lại thiếu một cái. May mà chính là, địa linh diễn sinh tộc vẫn còn tồn tại, bọn hắn thành lập thương nghiệp liên minh, việc này chúng ta tinh linh tộc vẫn luôn có chú ý, thậm chí còn có đến vài lần vụng trộm cho bọn hắn trợ giúp, chỉ là bọn hắn chính mình không biết thôi. Có lẽ là bởi vì lúc trước chúng ta không có xuất thủ cứu vớt địa linh tộc, để địa linh diễn sinh chư tộc nhóm đều đối với chúng ta tinh linh tộc có hiểu lầm, mà lại cái này hiểu lầm còn cực sâu, đối với bọn hắn đến nói, chúng ta tinh linh tộc quả thực giống như là cừu địch của bọn họ đồng dạng. Nói thật, cái này thật để người rất là thương tâm. Vốn nên là văn hóa vòng hợp tác một phần tử, lại tương hỗ ở giữa thành cừu nhân, hơn nữa còn không chỉ là địa linh diễn sinh tộc, nghe nói quân hiện tại đã chưởng khống kẻ cướp đoạt liên minh, như vậy ngay cả thú nhân, cổ thú nhân đều sẽ nghe theo quân mệnh lệnh, đây cũng là văn hóa vòng hợp tác một lần lớn đột phá a, chỉ cần có thể để bọn hắn cũng có văn hóa, vậy cái này văn hóa vòng hợp tác liền không lại chỉ là đối lập chiến tranh tập đoàn, mà có thể là tương lai liên hợp vạn tộc đại đức. Hành a. Một cái vĩnh viễn tiêu trừ chiến tranh, chỗ có chủng tộc đều hài hòa cùng một chỗ. Liên hợp lại cùng nhau đại đức hạnh. Chương 27, Đại Đức Hạnh. Đại Đức Hạnh a. Ngô Minh nghe nói Đại Đức Hạnh ba chữ người đương thời đều có chút hoảng hốt, Đại Đức Hạnh a. Cùng trung khác biệt, Ngô Minh tại Hồng Hoang Thiên Đình mạng lưới trung chưa từng nghe qua cái gọi là công đức, giống những cái kia tu tiên tu chân trong Hồng Hoang, nâng lên nào đó được cái gì đại công đức, được cái gì công đức pháp bảo loại hình, đây đều là chưa từng nghe thấy, hoặc là nói căn bản lại không tồn tại cái gọi là công đức. Không. Nói như vậy cũng không chính xác, công đức là có, bất quá chỉ ở Hồng Hoang Thiên Đình Phật giáo hệ thống hạ. Cái gọi là thấy tính cách là công, bình đẳng là đức, đây chính là Hồng Hoang Thiên Đình dưới lý luận công đức, cùng loại kia trên trời rơi xuống công đức, sau đó thực lực tăng nhiều, thậm chí có thể luyện chế pháp bảo sự tình, là tuyệt đối không có khả năng có. Bất quá Hồng Hoang Thiên Đình mạng lưới trung cũng có như thế một cái lý luận, nhưng thật ra là rất nhiều chính thống các tu chân giả. Trước sau dùng số thời gian ngàn năm chồng chất lên một cái thiệp. Tại cái này bài phục trung, ngay từ đầu nói tới liên quan tới vũ trụ hằng số, cùng như thế nào ứng dụng những này hằng số. Cùng sửa chữa những này hằng số vấn đề, bài phục ngay từ đầu là một cái bình thường học thuật thảo luận bài phục, mà theo tham dự nhân viên gia tăng, theo thời gian trôi qua, bài phục dần dần đi vị, đến Ngô Minh nhìn thấy lúc, cái này bài phục đã bắt đầu nói tới công đức chi luân giả thiết. Những này chính thống các tu chân giả tiến hành một giả thiết, đó chính là có một cái chí cao vô thượng tiên thiên linh bảo tổ hợp kiện, nhiều kiện tiên thiên chí bảo chỗ tạo thành, không nói trước khả năng này không có khả năng, liền nói thật có một vật như vậy tồn tại, cái này tiên thiên linh bảo tổ hợp kiện chí cao vô thượng. Có đại uy lực đại quyền hành, có thể giám sát toàn bộ đa nguyên vũ trụ mỗi một tấc không gian, giám sát những này không gian mỗi một cái sinh vật. Đồng thời, cái này chí cao vô thượng tiên thiên linh bảo tổ hợp kiện, còn có thể tại duy trì vũ trụ tính ổn định cơ sở trên sửa chữa vũ trụ hằng số, sửa chữa cơ sở pháp tắc, đúng vậy trong vũ trụ xuất hiện một cái mới hằng số hệ thống, tên là điểm công đức. Phàm là đối vũ trụ có công, đối với nhân loại có công, đối văn minh có công, đối thưởng thiện trừng phạt ác có công, đều có thể thu hoạch được công đức, đây là một loại có thể dung hợp nhập bất kỳ lực lượng nào thể hệ thuần năng lượng. Thậm chí là thuần quy tắc. Có thể che chở, có thể mang đến khí vận, có thể đề cao tư chất, có thể dung luyện khí cụ, có thể đề cao tu vi, tóm lại chính là cơ hồ vạn năng, này mới có thể tên là công đức vòng, đồng thời khi đó mới có chân chính công đức. Bất quá cái này quá khó, khó đến so với người bình thường vọng tưởng thành tựu thánh nhân tiên nhân còn khó hơn, có thể nói là cơ hồ không cách nào đạt thành đại công nghiệp, đại đức hạnh, một khi hoàn thành, cái kia thật là trọn đời bất hủ. Công đức không tồn tại, mà đại đức hạnh lại là tồn tại, tỉ như Hồng Hoang Thiên Đình ghi chép bên trong. Nhân Hoàng Phục Hy Thị được xưng là khai thiên tịch địa đệ nhất hoàng, hắn nguyên nhân ngay tại ở Nhân Hoàng Phục Hy Thị hoàn thành ba đại đức hạnh, lập tứ tượng, thủ tứ cực, ngộ ngũ hành, trấn càn khôn, truyền bát quái, phùng thiên hạ, cái này ba đại đức hạnh để Nhân Hoàng Phục Hy Thị đến gần như không thể đo không thể biết cảnh giới, đây là rõ ràng ghi lại ở Hồng Hoang Thiên Đình kho tin tức bên trong đồ vật, đại đức hạnh, đây rốt cuộc là cái gì Ngô Minh không biết, hắn chỉ biết cái này chỉ sợ là cực đáng sợ đồ vật. Hắn không nghĩ tới chính là, tinh linh tộc thế mà cấu tứ như thế chi bàn bạc mênh mông. Bọn hắn thế mà cũng muốn mở ra một hạng đại đức hạnh, trong lúc nhất thời Ngô Minh thật đúng là tâm đối tinh linh tộc có một chút khâm phục. Bất quá chung quy là rơi tầm thường, muốn đạt thành cái này chỗ có chủng tộc hài hòa đại đức hạnh, tự thân không có trấn áp vũ trụ hồng hoang lực lượng là không thể nào, chính là có lực lượng này, cũng vô pháp thay đổi sinh vật có trí khôn trong lòng chỗ sâu nhất hắc ám. Điểm ấy quản chi là khai thiên tịch địa đệ nhất hoàng Nhân Hoàng Phục Hy Thị đều làm không được, mà tinh linh tộc liền càng không khả năng. Chỉ nói một cái, ngay cả lần thứ nhất ma pháp cách mạng công nghiệp cũng còn không có đạt tới. Thế mà liền muốn hoàn thành đại đức hạnh, phần này si tâm vọng tưởng cũng làm cho Ngô Minh trong lòng lắc đầu. Ngô Minh liền đối Iluvata nói, của các ngươi phần này ý nghĩ là tốt, mà có thể làm được hay không chính là một chuyện khác, đây không phải ta cho ngươi dội nước lạnh. Cũng không phải ta nói cái gì lời nói ngu xuẩn, ta liền nói một cái. Ngươi cảm thấy cái này Hồng Hoang Đại Lục là văn minh chiếm ưu, hay là dã man chiếm ưu? Iluvata sửng sốt một chút, nàng vốn cho rằng Ngô Minh tiếp xuống sẽ bắt đầu biểu trung tâm, cái này mặc dù không phải nàng muốn nghe, mà tinh linh tộc lịch tới tiếp đãi cùng nâng đỡ anh hào hẳn là như thế. Mà vượt quá nàng dự liệu là, Ngô Minh thế mà vẫn thật sự cùng nàng thảo luận. Iluvata trong lòng vui vẻ. Nàng liền mỉm cười nói, xác thực, thành như như quân nói, hiện tại toàn bộ hồng hoang vạn tộc, chiếm cứ ưu thế vẫn là giả mang trận doanh, dù sao một ít liên quan đến bản nguyên thiên phú, chỉ là tồn tại chính là gian lận đồng dạng, nhưng đó cũng không phải không có thời gian đi vãn hồi, chúng ta cũng có thể phấn khởi tiến lên, mà cái này không phải liền là phấn đấu ý nghĩa sao? Quân là tuyệt thế anh hào, cái kia minh này lý. Ngô Minh nhìn xem Iluvata tiếu dung, hắn thở dài. Trong lòng đối đây hết thảy rất là minh bạch. Xác thực, nếu là có đầy đủ chiều dài thời gian, văn minh cuối cùng sẽ chiến thắng dã man, tương lai Hồng Hoang Thiên Đình chính phủ đã sớm chỉ rõ hết thảy, lấy nhân loại loại này cơ hồ không có chút thiên phú nào chủng tộc, lấy văn minh làm thuẫn làm mâu, quét ngang đa nguyên hết thảy không phục, vạn tộc tránh lui, khủng bố tiêu tán, văn minh chi quang chiếu rọi hết thảy. Mà tinh linh tộc có nhiều thời giờ như vậy sao? Mà lại không phải Ngô Minh không nhìn trúng ma pháp, ấn đạo lý đến nói, ma pháp một mực nghiên tập xuống dưới, dùng chính thống tu chân mấy chục lần thời gian, trên lý luận cũng có thể đạt tới chính thống tu chân thành tựu. Mà vẫn là câu nói kia, có đầy đủ thời gian sao? Tại Ngô Minh biết rõ tương lai trung, nhân loại trở thành đa nguyên vũ trụ nhân vật chính, đem vạn tộc đều quét ngang, chiếm lấy toàn bộ hồng hoang đại lục, cùng đa nguyên vũ trụ, khi đó, tinh linh tộc trừ tự lưu địa, bọn hắn ở đâu? Mặc dù Ngô Minh không biết nửa đường đến cùng xảy ra chuyện gì, mà không hề nghi ngờ, tinh linh tộc không có nhiều thời giờ như vậy. Bất quá lời này hắn liền không cách nào nói ra miệng, mặc dù có tiên đoán ma pháp, nhưng đây không phải tiên đoán, mà là chỉ rõ, chẳng lẽ hắn muốn nói cho cái này ngực lớn muội tử. Tương lai là nhân loại thiên hạ, nhân loại đa nguyên vũ trụ. Cái này sợ không phải não tàn đi. Ngại thời đại này nhân loại còn chưa đủ bi thảm sao? Lập tức Ngô Minh nghĩ nghĩ, vẫn là nói, ngươi cũng đã biết các ngươi tinh linh tộc hiện tại thiếu hụt. Nếu là người bên ngoài nói câu nói này, Iluvata khả năng trực tiếp chính là một cái ma pháp ném đi qua, nói đùa. Một cái ngoại tộc nói tinh linh tộc thiếu hụt. Ngay cả thánh vị đều không phải, đây là có nhiều da mặt dày. Mà Ngô Minh khác biệt, từ khi Ngô Minh ngay từ đầu lắc đầu lúc, Iluvata liền đối với cái này cảm giác khắc sâu. Nàng luôn cảm thấy Ngô Minh tự hồ biết cái gì vô cùng trọng yếu đồ vật. Trọng yếu đến nàng thậm chí đều phải liên tục ba tăng gấp bốn lần hỏi thăm tình trạng, lúc này nghe được Ngô Minh nói như vậy, nàng lập tức vui mừng nói, mời quân nói rõ. Ngô Minh liền nói, nếu như thế, hôm qua của ta lỗ mãng cũng xin ngươi tha thứ cho ta, hôm qua thật sự là không lựa lời nói, thật sự là ta lỗ mãng, mà lại. Ngô Minh hơi có chút đỏ mặt, mang theo lấy lúng túng nói, dung mạo của ngươi cùng thân. Tóm lại, ta chưa hề trong hiện thực thấy tận mắt, cho nên thật sự là lỗ mãng. Iluvata liền mỉm cười, nàng đã cảm thấy cái này Ngô Minh thật sự là cẩn thận, mọi người đều biết hắn tại che giấu. Thế mà còn có thể như thế thành khẩn tiếp tục diễn kịch, lập tức nàng liền nói, quân là hào kiệt, không cần câu thúc những này tiểu tiết, còn mời quân nói rõ. Ngô Minh liền ngẩng đầu nhìn về phía Iluvata mặt nói, kỳ thật có hai cái vấn đề trọng yếu, nếu là có thể giải quyết, tinh linh tộc không nói liên hợp vạn tộc, thành vì cái gì vạn tộc vận mệnh thể cộng đồng, chí ít tự vệ có thừa, quản chi là vạn tộc đại chiến đều là không sợ. Cái thứ nhất, chính là pháp hệ tỷ lệ phổ cập vấn đề, giáo dục là một cái phương diện, tư nhân đoàn đội thủ tiêu là một cái phương diện. Ta cho đề nghị là, hủy bỏ hết thảy tư nhân ma pháp tháp, ma pháp tổ chức. Ma pháp thế lực, ma pháp môn phái, lấy thánh vị đại phách lực lớn thực lực trực tiếp theo cao đến hạ trực tiếp trấn áp hết thảy không phục, thanh tẩy hết thảy không phục không thuận người, sau đó đem ma pháp toàn viên phổ cập xuống dưới, đây là một. Iluvata nghĩ nửa ngày, lúc này mới cười khổ nói, đây thật là khó, dù sao không phải thống nhất nhất tộc, cũng không phải cái gì vững chắc hoàn cảnh, một khi chúng ta làm như thế, ngay lập tức sẽ bị ngoại tộc vây công, chúng ta tinh linh tộc khả năng liền nhịn không nổi. Đầu thứ hai đâu? Ngô Minh liền lắc lắc đầu nói, điều thứ nhất là mấu chốt. Cũng được, đầu thứ hai chính là ma pháp công nghiệp hóa, lấy to lớn ma pháp sư cơ số làm cơ sở, sửa chữa ma pháp tu hành khó dễ độ, đồng thời đem ma pháp phổ cập đến dân gian, vô luận là tạo vật cũng tốt, sinh hoạt cũng tốt, sản xuất cùng trồng cũng tốt, đem ma pháp tạo vật triệt để phổ cập hóa, công nghiệp hóa, dây chuyền sản xuất hóa. Như thế, ma pháp cách mạng công nghiệp có thể thành. Tinh linh tộc không lo. Chương 28, Hương Momo. Iluvata rất là rung động, ngày đó nàng cả người đều có chút hoảng hốt, đến mức nhiều lần bắn tên đi săn lúc đều mất chuẩn, bất quá thân phận nàng cao quý, tinh linh tộc bên này tự nhiên là người người không nói, mà Ngô Minh bên kia bản thân lại không biết cái gì, cũng không biết tinh linh tộc đi chơi trong tiết thanh minh lễ nghi. Cho nên tự nhiên cũng liền không có vấn đề. Đợi cho cùng ngày hoàng hôn, đi chơi trong tiết thanh minh kết thúc, đội xe mang theo Ngô Minh cùng Iluvata bọn hắn cùng một chỗ trở lại thị trấn trên lúc, trước khi chia tay, Iluvata thế mà trực tiếp đi đến Ngô Minh trước mặt. Ngô Minh liền con mắt run lên một cái theo cúi đầu đến ngẩng đầu, nhìn về phía Iluvata khuôn mặt, mà Iluvata lại là không phát giác gì đồng dạng, nàng thế mà trực tiếp giữ chặt Ngô Minh tay nói, quân có đại tài. Mặc dù cái này đề nghị ta chỉ nghĩ một ngày này, mà càng nghĩ càng thấy được trong đó có nói không hết ảo diệu, nghĩ lại không ngừng, vẫn là đem cầm không được ý chính, mà pháp này cách mạng công nghiệp có thể thành hay không, thành về sau là như thế nào, cụ thể chi tiết, tiên sinh. Nhưng có dạy ta. Thoáng một cái, tinh linh tộc bên kia cơ hồ người người xôn xao, đều là trợn mắt hốc mồm nhìn xem Iluvata cùng Ngô Minh. Bởi vì cái này bộ dáng thực tế là không tưởng nổi. Đặc biệt là Iluvata là công chúa, mà Ngô Minh ngay cả tinh linh đều không phải, trong lúc nhất thời, có rất nhiều tinh linh cũng nhịn không được, thế nhưng là lại khiếp sợ Iluvata uy nghiêm địa vị mà không dám nhúc nhích, trong lúc nhất thời thật nhiều tinh linh da mặt đều trướng đến đỏ bừng. Mà Ngô Minh bên này cũng thật nhiều người.